Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, Tôn Nghiêm, tác giả, Phượng Si. Lão dã nhân tựa hồ đoán được Tần Cung trong lòng. Lại lần nữa mở miệng nói, ngươi cùng ngươi đồng bọn sở dĩ còn sống trú ở Hồng Hoang Thần trong phủ, là bởi vì có chủ nhân của ta tồn tại. Hắn chính là thông qua thần phủ ở thế giới này hình chiếu tiết điểm. Trở lại thần trong phủ đi. Hắn là nhân loại, không có khả năng tổng hòa chúng ta dã nhân sinh hoạt ở bên nhau. Hắn yêu cầu trở về. Cho nên, hắn thông qua tiết điểm trở về thần phủ. Hơn nữa cơ duyên xảo hợp dưới, ngươi lại ấn bài chủ nhân một lần nữa trụ trở về hắn trong nhà. Lão dã nhân chỉ vào này chỗ sân nói, ngươi là nói Tần Hàm là ở các ngươi nơi này lớn lên. Kia hắn công pháp cũng là các ngươi giáo. Tần Cung cái này có chút minh bạch. Đúng vậy, chủ nhân là ở hắn này phiến thế giới trọng sinh. Mà hắn hiện tại sở học công pháp, chính là chúng ta muốn tìm kiếm Kham Dư Đồ chung công pháp. Kham Dư Đồ chính là chủ nhân công pháp. Bất quá, bởi vì chủ nhân trọng sinh sau còn không có thức tỉnh kiếp trước, cho nên hắn chỉ có thể từ chúng ta nơi này học được Kham Dư Đồ chung một chút gia lông. Đây cũng là chúng ta ở chủ nhân trọng sinh trước muốn tìm về Kham Dư Đồ nguyên nhân. Người nói, chính là này bổn sách cổ sao? Trọng sinh, thức tỉnh, lão dã nhân cho Tần Cung quá nhiều khiếp sợ, mà Tần Hàm rốt cuộc là một cái dạng gì nhân vật? Khiếp sợ rất nhiều, Tần Cung nghĩ đến, nếu Kham Dư Đồ là có chủ chi vật, lại là Tần Hàm, hắn tuyệt không có thể chiếm cho riêng mình. Huống chi, hắn đã đem Kham Dư Đồ tinh thần dấu vết lưu tại thần hồn bên trong. Chính mình lưu trữ cũng không có gì tác dụng. Bởi vậy, hắn bàn tay vung lên, kia bổn có thể trồng lên chiến kỹ sách cổ liền xuất hiện ở hắn trong tay. A, Kham Dư Đồ, lão dã nhân phát ra một tiếng thét kinh hãi. Sách cổ liền đã tới rồi hắn trong tay. Lão giả thuận tay mở ra một tờ, lập tức lại hợp lên. Trên mặt hiện ra kích động biểu tình. Là Kham Dư Đồ. Quả nhiên là Kham Dư Đồ. Nhân loại thiếu niên, người biết đây là một quyển cái dạng gì bảo vật sao? Lão dã nhân lớn tiếng nói. Tần Cung lắc lắc đầu. Kham giả, thiên đạo cũng, dư giả, địa đạo cũng. Kham Dư Đồ vốn là thiên đạo cùng địa đạo vận hành quy tắc chung, là sở hữu sinh linh tu luyện công pháp chung chung cực thần bổn. Từ cổ chí kim, sở hữu sinh linh tu luyện phương pháp, bất quá là ngưỡng xem hiện tượng thiên văn, nhìn xuống địa lý, từ giữa thể ngộ thiên đạo cùng địa đạo. Nhưng Kham Dư Đồ lại là thiên đạo cùng địa đạo vận hành quy tắc chung. Như vậy thần vật ngươi cũng chịu giao ra đây sao? Nghe xong lão dã nhân giải thích lúc sau, Tần Cung ngược lại bình thường trở lại lên, trách không được hắn vô pháp thể ngộ đến trong đó huyền diệu. Nguyên lai này lại là một quyển thần vật. Nó là Tần Hàm, là có chủ chi vật. Ta sao lại có thể tham lam mà chiếm làm của riêng đâu? Tần Cung mở miệng nói. Lão dã nhân trong ánh mắt trong phút chốc bộc phát ra muôn vàn sáng rọi. Tìm được rồi, rốt cuộc tìm được rồi. Lão dã nhân dứt lời, phát ra một tiếng thật dài thở dài. Tần Cung, ta quá già rồi, vốn dĩ sớm đã là cái chết người. Nhưng ta kiên trì cuối cùng một tia linh hồn không chịu mất đi. Chính là lo lắng chủ nhân trưởng thành. Hiện tại, ta liền đem hắn giao cho ngươi. Ta nhìn ra được tới. Chủ nhân đối với ngươi thập phần ỷ lại. Này chứng minh ngươi đối hắn thực hảo. Hơn nữa lần này trở về lúc sau, hắn đã chân chính giống nhân loại. Đây đều là ngươi công lao. Bất quá, ta cũng không thể làm ngươi bạch bạch mà chiếu cố chủ nhân. Hiện tại ta liền cho ngươi một cọc lớn lao chỗ tốt. Ngươi cùng ta tới. Lão dã nhân dứt lời, cố sức mà đứng dậy, đem Kham Dư Đồ sách cổ trịnh trọng mà giao cho một bên Tần Hàm. Mà Tần Hàm lấy quá Kham Dư Đồ sau, hiến vật quý giống nhau đưa cho Tần Cung. Ha ha, ca ca thư, cấp ca ca. Tần Cung cái này khó xử. Rốt cuộc hắn đã biết này bổn sách cổ bí mật. Mà lão dã nhân tắc khẽ gật đầu. Tần Cung, Này, bổn sách cổ cứ giao cho ngươi tới vi chủ nhân bảo quản đi. Đồng thời, nếu ngươi có cái này thiên phú nói, tẫn có thể đi tìm hiểu nó. Năm đó chúng ta tìm kiếm nó, chính là vì đối chủ nhân có cái giao đãi. Kỳ thật, chủ nhân cũng không cần này bổn sách cổ, bởi vì kham dư đồ vốn là hắn công pháp. Liền tính hắn hiện tại không học, theo hắn thức tỉnh, hắn cũng tự động liền sẽ nắm giữ. Lão dã nhân nói tới đây, trực tiếp xoay người, hướng tòa nhà ngoại đi đến, mà Tần Hàm lôi kéo Tần Cung ở phía sau theo đi lên. Thần điện trước, trên dưới 100 nhiều dã nhân vây quanh bị cởi hết quần áo quân mặc tiếu đám người chảy nước miếng, mà lúc này, lão dã nhân mang theo Tần Cung cùng Tần Hàm đi tới nơi này. Đem bọn họ đều ăn đi. Lão dã nhân phất phất tay đối các tộc nhân nói. Ngao. Dã nhân nhóm nháy mắt phát ra hưng phấn rít gào, lại một lần hướng xã đoàn 5 người vọt qua đi. Chậm đã, tiền bối, thả bọn họ đi. Tần Cung lập tức mở miệng nói. Thả bọn họ không phải ở đuổi giết ngươi sao? Vì cái gì muốn thả bọn họ? Lão dã nhân vẻ mặt kinh ngạc hỏi. Đây là chúng ta nhân loại chi gian sự tình. Tần Cung mở miệng nói. Hảo kỳ quái nhân loại. Hảo. Đem bọn họ thả, đưa bọn họ xuất cốc. Lão dã nhân nói. Ngao ngao ngao. Vài tên dã nhân lập tức chạy tới, đem xã đoàn 5 người huyệt đạo cấp cởi bỏ. Xã đoàn 5 người sôi nổi từ không gian giới chúng chiêu gọi ra quần áo mặc ở trên người. Phía trước bọn họ trên người quần áo đã bị dã nhân cấp xé lạn, căn bản không có biện pháp xuyên. Bất quá, mặc quần áo thời điểm này 5 người tay đều ở run. Chỉ có khi bọn hắn thật sự có thể sống thời điểm, bọn họ mới có thể sinh ra càng sâu đối tử vong sợ hãi. Tần Cung, chúng ta vẫn luôn ở đuổi giết ngươi. Ngươi vì cái gì muốn cứu chúng ta? Liền tính hôm nay ngươi thả chúng ta, tương lai chúng ta giống nhau còn sẽ tưởng hết mọi thứ biện pháp giết chết ngươi. Đây là không thể thay đổi sự thật. Quân Mạc Tiếu mặc xong rồi quần áo, đột nhiên ngẩng đầu vẻ mặt quái dị mà nhìn về phía Tần Cung hỏi. Quân Mạc Tiếu, muốn giết ta người không phải các ngươi, mà là xã đoàn. Chẳng lẽ hôm nay ta không cứu các ngươi, xã đoàn liền sẽ không lại tìm phái người giết ta sao? Cho nên, các ngươi sống hay chết, cùng ta quan hệ cũng không lớn. Hơn nữa, chúng ta đều là đến từ chính Hồng Hoang Cốc, đi vào một khác phiến thế giới sau. Người chính là ta đồng bọn, ta không thể thấy chết mà không cứu. Ta thà rằng cho các ngươi chết ở tay của ta, cũng không thể cho các ngươi như thế khuất nhục mà chết ở dị tộc trong tay. Bởi vì Hồng Hoang Cốc đệ tử cho dù chết, cũng muốn bị chết có tôn nghiêm. Tần Cung vẻ mặt bình đạm mà nói, liền phảng phất đang nói một kiện bé nhỏ không đáng kể sự tình giống nhau. Nghe xong Tần Cung nói sau, 5 tên xã đoàn thành viên đều động dung lên. Quân Mạc Tiếu càng là vẻ mặt khiếp sợ. Tần Cung, ngươi là một nhân vật, muốn cho ta không thừa nhận đều không được. Trách không được Tây Môn liệt binh sẽ 2 lần buông tha ngươi. Hiện tại ta rốt cuộc minh bạch. Chỉ tiếc, chúng ta đều là xã đoàn người. Vừa vào xã đoàn, thân bất do kỷ, này liền chú định chúng ta đối địch quan hệ. Nói cách khác, ta tưởng chúng ta sẽ trở thành tốt nhất bằng hữu. Quân Mạc Tiếu dứt lời, mang theo cái khác 4 gã xã đoàn thành viên, đi nhanh hướng quảng trường ngoại đi đến. Mà thần điện trước dã nhân phần phật một tiếng theo đi lên. Một đường rít gào xua đuổi 5 người hướng nhất tiến thiên mà đi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.